Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 219, chân chính địa ngục. Toàn bộ tiến đến, Tiền Thương Nhất nhìn xem càng ngày càng nhiều người từ không trung ngã xuống. Cùng Tiền Thương Nhất giống nhau chính là, những người này tiến vào địa ngục chi môn về sau, cũng phát sinh một chút biến hóa, mà khác nhau chính là, cùng Tiền Thương Nhất mắt trái phát sinh biến hóa khác nhau. Những người này phát sinh biến hóa địa phương cùng Tiền Thương Nhất cũng không giống nhau. Có một ít người biến hóa thậm chí phát sinh ở tư ẩn bộ vị. Một số người sau khi đứng lên phát hiện Tiền Thương Nhất. Bọn hắn dần dần tới gần Tiền Thương Nhất. Người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Một tên bộ dáng thoạt nhìn là giáo sư người hỏi. Hắn hẳn phải biết. Hắn giống như một mực tại nơi này. Một tên đệ tử bộ dáng người hỏi. Vô số vấn đề theo những nhân khẩu này bên trong hỏi ra. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Cũng không có khiến cái này người an tĩnh lại. Hắn tại chờ những người này thân thể hoàn toàn phát sinh cải biến. Rất nhiều chuyện, vô luận nói như thế nào đều vô dụng. Nhất định phải bản thân trải nghiệm mới biết được. Thanh âm líu díu đang không ngừng ở bên tai vang lên. Cũng có một số người đối tự động bán vận tải cơ hiếu kỳ. Ấn xuống nút bấm, cũng uống download màu đen đồ uống trong bình đồ uống. Thế là, càng nhiều vấn đề lại xuất hiện. Chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được à? Tiền Thương Nhất dùng một cái hỏi lại câu mở đầu. Chúng ta sinh ra sống thế giới. Căn bản không phải chân thực tồn tại thế giới, mà là con số thế giới. Nếu như không hiểu, liền muốn nghĩ trong máy vi tính thế giới trò chơi. Chúng ta sinh ra sống thế giới chính là như vậy một cái thế giới. Nhưng mà, giải thích của hắn đổi lấy là càng nhiều nghi vấn. Dùng các ngươi phát sinh biến hóa bộ vị cẩn thận quan sát. Trải nghiệm trực tiếp điều khiển số liệu cảm giác. Sau đó, các ngươi liền biết, theo thời gian trôi qua, các ngươi rất nhanh liền sẽ tiếp nhận chính các ngươi chân thực thân phận. Tiền Thương Nhất nói, đến đây dừng lại một chút. Hắn ánh mắt dạo qua một vòng, tại trên mặt tất cả mọi người từng cái đảo qua. Hắn nhìn thấy vô số biểu lộ, có kinh ngạc, có ngờ vực vô căn cứ, có phẫn nộ, còn có đau thương. Cái nhìn này, hắn nhìn hết nhân sinh muôn màu. Vô luận các ngươi là kẻ vô thần còn là hữu thần luận người. Vô luận các ngươi đối quá khứ thế giới là lưu luyến còn là căm hận. Này một ít đều không trọng yếu. Bởi vì các ngươi hiện tại đứng địa phương chính là các ngươi khởi đầu mới. Một cái, tuyệt vọng bắt đầu, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Bất quá lần này, lời nói của hắn ngược lại nhường người chung quanh nghi ngờ hơn. Không cần nhìn ta, rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu. Ta chỉ là so với các ngươi sớm đi vào này một hồi. Ta biết sự tình cũng không so với các ngươi nhiều. Bất quá có một chút ta có thể xác định. Nơi này, cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn. Liên quan tới màu sắc khác nhau đồ uống sự tình. Tiền Thương Nhất cũng không có nói cho những người này. Dù sao, song phương lập trường cũng không hoàn toàn tương tự. Đến bước này, Tiền Thương Nhất không tiếp tục mở miệng. Ngay tại lúc này, tối tăm mờ mịt bầu trời mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội. Sau đó bầu trời bị xé nứt một cái lỗ hổng. Không nhìn thấy cuối dung nham từ không trung rơi xuống. Nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Điện ảnh đã hơ khô thẻ tre. Diễn viên có thể thông qua trong suốt đồ uống trở về thế giới hiện thực. Giết, hơ khô thẻ tre, trong suốt đồ uống, chẳng lẽ nói, muốn tại cái kia thế giới trở về, ta là trí tuệ nhân tạo thế giới. Tiền Thương Nhất phi thường kinh ngạc, bất quá hắn vẫn như cũ lập tức tìm được một bình trong suốt đồ uống. Cùng lúc bắt đầu khác nhau, lúc này, máy bán hàng tự động bên trong cơ hồ đều là trong suốt đồ uống. Màu đen đồ uống ngược lại biến thành số ít. Tựa hồ tại đại lượng người tiến vào cái này một thế giới về sau. Máy bán hàng tự động bên trong hàng hóa phát sinh biến hóa. Uống một hơi cạn sạch về sau. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Bởi vì đã có một lần trải qua. Cho nên lần nữa tiến vào nguyên hệ thống bên trong đối Tiền Thương Nhất đến nói xe nhẹ đường quen. Căn bản không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thông qua camera, hắn rất nhanh liền phát hiện một kiện không thích hợp sự tình. Tại tràn đầy phi hành khí thành thị, có một chiếc màu đen xe taxi chính dừng ở ven đường. Rõ ràng cùng chung quanh siêu hiện đại kiến trúc không hợp nhau. Nhưng là người chung quanh hoặc là máy móc nhưng không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất chiếc này xe taxi căn bản không tồn tại đồng dạng. Đáng chết, thế nào đi vào? Tiền Thương Nhất thấp giọng mắng một câu. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Nhường đại biểu chính mình ý thức chương trình tiến vào cách xe taxi gần nhất người máy bên trong. Sau đó thông qua người máy tiến vào xe taxi. Nghĩ đến liền làm. Bất quá có lần trước cướp đoạt máy móc trợ thủ kinh nghiệm. Lần này hắn càng thêm cẩn thận. Hắn lần này cướp đoạt người máy quyền khống chế. Là một tên ngay tại tuần tra canh gác người máy. Xe taxi chỗ ngừng địa phương ngay tại tên này người máy chỗ tuần tra khu vực. Tại xâm lấn đến tên này người máy bên trong về sau. Tiền Thương Nhất làm chuyện thứ nhất không phải lập tức cướp đoạt quyền khống chế. Mà là đầu tiên đóng lại này một người máy tự mình bảo hộ hệ thống. Tiếp theo cắt đứt người máy cùng ngoại giới liên hệ. Tuy là dạng này sẽ bị người máy trung tâm khống chế phát hiện. Nhưng lại có thể vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Người máy vừa lúc đi tới xe taxi phụ cận. Đương nhiên, điểm này đã tại Tiền Thương Nhất kế hoạch bên trong. Gặp thời cơ đã đến. Hắn trực tiếp cướp đoạt người máy quyền khống chế. Sau đó mở ra xe taxi cửa xe. Ngồi ở trên ghế lái phụ. Hắn thông qua người máy thị giác hệ thống nhìn thấy trên ghế lái khô lâu chính đối chính mình cười. Trên dưới hàm va chạm chẳng những không có mang đến bất luận cái gì sống sót sung sướng. Ngược lại chế giễu ý vị đặc biệt nồng. Tiếp theo Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau. Không có bất kỳ ai. Bất quá xe taxi còn không có mở. Này chứng minh ba người còn lại bên trong chỉ ít còn có một người không có chết. Xác định chính mình an toàn về sau. Tiền Thương Nhất nghĩ chính mình tại bộ phim này trong đó trải qua. Theo ngày đầu tiên ban đêm bắt đầu, hết thảy liền bắt đầu hướng phía không bình thường phương hướng phát triển. Đầu tiên là cảnh sát tham gia điều tra, trực tiếp liền đem Tiền Thương Nhất đưa vào đào vong con đường. Ngày thứ hai cùng còn lại ba người tụ hợp về sau. Tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ác liệt hơn, biến thành bốn người cùng một chỗ đào vong. Với lại bởi vì truy sát quỷ hồn có ảnh hưởng lẫn nhau hiểm nghi. Lại thêm tính cách không hợp, bốn người chia làm hai đội, lại về sau phát sinh sự tình chính là thông qua cảnh sát tìm được Trương Siêu, nơi ở. Sau đó phát hiện, chính mình lại là trí tuệ nhân tạo, căn bản không phải chân thực tồn tại người. Đương nhiên, cũng có thể cho là hắn là chân thật tồn tại người. Chỉ bất quá đang giả trang diễn nhân công chỉ có thể mà thôi. Thế nhưng là chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều chân thật như vậy. Cùng trong hiện thực hết thảy cũng không có khác nhau chút nào. Nếu như ta là dùng người máy thân phận ngồi trên xe. Như vậy, ta trở lại thế giới hiện thực sau hội. Là cái gì? Tiền Thương Nhất không thể tránh khỏi nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại thời gian còn thừa. Có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút lấy cớ. Tương lai chiến sĩ các loại. Nói, Tiền Thương Nhất cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, người máy thị giác phi thường riêng biệt, thế nhưng là phần này mới lạ vẫn xóa đi không được hắn trong lòng nhàn nhạt yêu thương. Thiệt thòi ta còn tại phòng thẩm vấn thời điểm chất vấn cảnh sát là kẻ vô thần. Tuy là kia lời nói chỉ là vì đạt tới mục đích, nhường cảnh sát tin tưởng chúng ta, nhưng là bây giờ nghĩ đến, không thể nghi ngờ là lớn lao châm chọc, càng quan trọng hơn là... Lại có chứng cớ gì chứng minh thế giới hiện thực không phải con số thế giới đâu. Nói không chừng là một người nào đó viết tiểu thuyết. Hoặc là hết thảy chỉ là một giấc mộng. Tùy thời đều có thể đột nhiên kết thúc. Hết thảy tất cả đều. Đánh mất chân thực cảm giác. Nếu quả như thật là như thế này. Ta hiện tại ngay tại suy nghĩ những nội dung này. Có phải là cũng là người nào đó đang thao túng ta suy nghĩ. Theo trong đầu của mình ý tưởng tiếp tục đưa đẩy, Tiền Thương Nhất lại sinh ra ý nghĩ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,